Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, quân khăn xanh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đưa đi Chebi sau đó. Thời gian cũng không còn nhiều lắm đến thời gian cơm trưa. Thấy Elin một người còn ở trong phòng ngây ngô, Dương Thiên Long nhanh chóng hướng nhà gỗ nhỏ đi tới. Người bạn nhỏ, người thật là đáng yêu. Trở lại nhà gỗ nhỏ lúc này Alin đang chọc cười mấy cái tiểu hắc trẻ con. Những thứ này tiểu hắc trẻ con nhìn qua tuổi tác cũng không lớn. Cũng chỉ ước chừng 3-4 tuổi dáng vẻ. Vừa gặp nếu yêu người tới. Alin nhanh chóng cười đón. Cục cưng, người giúp xong, bận bịu xong rồi. Dương Thiên Long cười cười nói. Những thứ này người bạn nhỏ thật đáng thương. Alin có chút thương cảm nói. Thế nào? Dương Thiên Long không kiềm được hỏi. Bọn họ không đi học nổi. Alin một mặt thương cảm nói. Đi học? Dương Thiên Long giống như là đột nhiên bị điện giật như nhau. Hắn không kiềm được có chút hối tiếc vỗ một cái đầu mình. Cục cưng, cảm ơn ngươi, cảm ơn ta cái gì? Alin mặt đầy kinh ngạc. Trên căn bản ta cái gì cũng cho nghĩ tới. Chính là duy chỉ có quên mất sửa trường học cùng thư viện sự việc. Dương Thiên Long một mặt xin. Lỗi nói. Cục cưng, ngươi đang nói gì? Alin mặt đầy kinh ngạc. Quay đầu ta cho ngươi thật tốt nói một chút. Bây giờ ta còn phải đi tìm một chút cái đó công đầu. Nói xong, Dương Thiên Long liền nhanh chóng lái lên xe bán tải hướng công đầu đang khảo sát chỗ đó đi tới. Cho đến nửa giờ sau đó, cho công đầu sau khi thông báo xong, hắn mới trở về. Cục cưng, nếm thử một chút ta làm mì sợi đi. Alin một mặt cười híp mắt nói. Ngươi làm mì sợi? Dương Thiên Long một mặt kinh ngạc. Đúng vậy, ti kiêu mì sợi đều là ngươi trong tủ lạnh đồ. Nói xong, Alin kéo tay hắn liền dọc theo thang gỗ hướng nhà gỗ nhỏ đi tới. Đây là canh nguyên liệu, ngươi xem, ta đã làm xong. Alin chỉ vậy một tô canh nguyên liệu nói. Cái này canh nguyên liệu là Alin đem trong tủ lạnh thịt đặt ở trong nồi tăng thêm hành gừng tỏi, nấm hương, đậu hòa lan, dùng lửa nhỏ chế biến mà thành. Theo Alin nói, cái này một tô canh nguyên liệu ước chừng xài nàng nửa giờ. Không thể không nói Alin tay nghề ngược lại cũng không ỉ lại. Trong không khí đều tràn đầy canh nguyên liệu mùi thơm. Không sai, ta cũng không nhịn được muốn uống một hớp. Dương Thiên Long vừa nói vừa hướng về phía Alin giơ ngón tay cái lên, trên mặt không khỏi khen ngợi. Có thể uống nha, mùi vị thật là khá. Nói xong, Alin cầm lên thép không dỉ muỗng, nhẹ nhàng thổi một cái hơi nóng sau đó, đem cái này thép muỗng đưa tới Dương Thiên Long mép. Thấy người yêu như vậy tỉ mỉ quan tâm, Dương Thiên Long không nhịn được nội tâm một hồi cảm động. Đối mặt đút tới mép tiên canh, hắn nhẹ nhàng nhấp một hớp. Từ hắn biểu tình trên mặt đủ để nhìn ra cái này canh ngon. Uống là ngon đi. Alin uyển uyển cười một tiếng. Nụ cười này để cho Dương Thiên Long lòng đều hòa tan hơn nửa. Thật giỏi, rất tươi đẹp. Nhìn người yêu một mặt mỉm cười khuôn mặt. Dương Thiên Long nhẹ nhàng nói. Vậy ngươi nghỉ ngơi cho khỏe. Ta tới phía dưới cái. Nói xong, Alin liền kéo tay hắn đem hắn kéo đến phòng khách. Ngay sau đó đem remote giao cho hắn. Sau đó lại là hắn từ tủ lạnh bên trong cầm ra một chai nước uống tới. Không cho phép trộm xem ơ. Nói xong, Alin một mặt hạnh phúc đi vào phòng bếp. Ước chừng 10 phút sau đó, chỉ gặp Alin bưng một chén nóng hổi mì sợi đi ra. Tô mì sợi này tuy nói ở trên bề ngoài hơi thiếu chút nữa, nhưng là xuyên thấu qua vậy hơi nóng nghe vắt mì mùi vị nhưng là tương đối khá. Nếu như không phải là hôn mắt thấy Alin ở trong phòng bếp làm việc, Dương Thiên Long cũng không dám tin tưởng cái này lại là cái cô gái nước ngoài làm được. Cục cưng, còn có cái này gia vị phẩm, ngươi có thể thả điểm. Alin nói xong liền đem một chai mới ớt chưng dầu lau gan ma bỏ vào trước mặt hắn. Cảm ơn vợ. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Vợ, nghe tới cái này ti kiêu văn sau đó. Alin không kiềm được cười lên. Không cần khách khí. Chồng, ngươi thì sao? Dương Thiên Long tựa hồ phát hiện chỉ có một tô mì. Ta ở bên trong nha. Ngươi đợi một chút. Ta bây giờ đi bưng ra. Nói xong, Alin liền chuẩn bị đứng dậy. Không, ngươi ngồi nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Ta tới. Nói xong, Dương Thiên Long đem Alin cho nhẹ nhàng đè ở trên ghế salon. Tiếp hắn liền nhanh chóng hướng phòng bếp đi tới. Rất nhanh, Dương Thiên Long liền đem Alin ăn vậy một nhỏ tô mì bưng ra ngoài. Một mặt hạnh phúc sau khi ăn cơm trưa xong, Alin kiên quyết muốn vào phòng bếp thu thập. Không cưỡng được nàng, Dương Thiên Long chỉ đành phải để cho nàng đi vào. Thừa dịp cái này chỗ trống, hắn cho Wilmer gọi điện thoại, hỏi hắn có thể hay không đem chi phí sư buổi tối gọi đến quán trọ tới một chuyến. Ta thử một chút xem. Wilmer cũng không dám bảo đảm, hắn chẳng qua là bày tỏ cố gắng tối đa hết mình. Cúp điện thoại xong sau không bao lâu, Wilmer nói cho hắn, vậy chi phí sư nhanh nhất chỉ có tối ngày mốt mới có thể đến. Phải, vậy chúng ta liền hẹn xong, tối ngày mốt ở ngươi quán trọ gặp mặt. Cúp điện thoại xong sau đó, Alin cũng vừa đem phòng bếp thu thập xong. Cục cưng, muốn không muốn ngồi một chút máy bay trực thăng? Dương Thiên Long không kiềm được cười nói. Máy bay trực thăng? Alin ăn đã, đuổi hỏi vội. Nơi nào máy bay trực thăng? Đương nhiên là chúng ta. Trời ạ, thần ơi, ngươi có máy bay trực thăng? Alin mặt đầy không tưởng tượng nổi. Đúng vậy, 300 ca đô la mua. Đi, ta mang ngươi ngồi một chút đi. Vừa nghe người yêu muốn dẫn mình ngồi máy bay trực thăng, Alin mặt đầy mong đợi. Nàng nhanh chóng gật đầu một cái, đi theo Dương Thiên Long nhịp bước hướng chỗ máy bay đi tới. Ở chỗ máy bay nơi đó, tùy lịch đều có dân binh canh giữ. Vừa gặp trước Hoa Hạ Long tới đây, các dân binh nhanh chóng một mặt một mực cung kính tôn xưng dạy hắn là ông chủ tới. Còn như Alin mà thì bị gọi vì bà chủ. Vừa nghe đám này người da đen dân binh gọi mình là bà chủ, Alin nhất thời sắc mặt thẹn thùng không dứt. Một lúc lâu lúc này mới một mặt làm duyên, làm dáng nhẹ giọng ứng một chút. Kiểm tra xong cái này máy bay trực thăng, xác nhận tính năng không có vấn đề, lại cho Alin giao phó xong an toàn chú ý sự hạng sau đó, Dương Thiên Long liền khởi động máy bay. Rất nhanh, chiếc máy bay này liền dựa vào nhỏ động cơ cung cấp động lực tuột ra. Đi tới sân rộng lên sau đó, Dương Thiên Long lại dùng nhỏ động cơ mang động khởi lớn động cơ. Rất nhanh, cái này beta máy bay trực thăng động lực động cơ liền gào thét đứng lên. Máy bay đỉnh cánh quạt vậy bay tựa như xoay tròn. Cục cưng, ngồi xong, chúng ta lập tức phải cất cánh. Nhìn một cái hàng sau Alin sau đó, Dương Thiên Long nhắc nhở. Yên tâm đi, thân ơi, ta đã hoàn toàn làm xong bay lượn chuẩn bị. Thông qua cơ tái có hạn thông tin, Alin lớn tiếng trả lời. Hô hô, ở người da đen dân binh một mặt nhìn soi mói. Máy bay trực thăng cuốn lên to lớn đất vàng, đột nhiên nhảy vọt. Trời ạ, phía dưới thật là đẹp. Cách 400 đến 500 mét cao độ, Alin đã có thể đem thôn bước chung quanh mấy chục cây số cảnh sắc toàn bộ xem. Bunia bên cạnh cách đó không xa chính là Congo rừng mưa nhiệt đới. Nơi đó nặng loan trùng điệp đỉnh núi cùng vừa nhìn vô tận rừng rậm nguyên thủy càng làm cho nàng cảm giác được tâm thần sảng khoái. Nàng thậm chí móc ra điện thoại di động, bắt đầu chơi nổi lên từ vỗ. Quen việc dễ làm lái cái này máy bay trực thăng, Dương Thiên Long hướng hồ Albert bầu trời bay tới. Hơn 10 phút sau, máy bay bay để hồ Albert bầu trời, thấy vừa nhìn vô tận xanh thẳm nước hồ cùng cây xanh bóng mát đảo nhỏ sau đó. Alin một lần nữa cầm lấy điện thoại ra, máy bay trực thăng ở hồ Albert bầu trời phi hành hơn 10 phút. Đem Congo nơi này cảnh sắc nhìn một lần sau đó, Dương Thiên Long lại nhanh chóng lái máy bay trực thăng hướng rừng mưa nhiệt đới phương hướng bay đi. Chúng ta đi xem ở rừng mưa nhiệt đới ở giữa sông Congo. Nói xong, Dương Thiên Long tăng tốc độ, máy bay trực thăng nhanh chóng hướng mục tiêu bay đi. Cục cưng, phía dưới thật giống như có người. Ngay tại mới vừa gia nhập rừng mưa nhiệt đới bầu trời không lâu, Alin đột nhiên lớn tiếng nói, thật giống như bọn họ đang làm gì chuyện xấu. Vừa nghe Alin sợ hãi kêu, Dương Thiên Long không kiềm được đem đầu lộ ra ngoài cửa sổ. Quả nhiên, hắn nhìn thấy ở rừng mưa nhiệt đới ranh giới một cái thôn trang. Một đám đầu bảng màu xanh lá cây khăn lụa phần tử võ trang đang đối với mấy chục vô tội thôn dân tiến hành tàn sát. Rất nhanh, đám kia phần tử võ trang vậy phát hiện trên đỉnh đầu máy bay trực thăng. Bọn họ nhanh chóng giơ lên súng trong tay, hướng về phía máy bay trực thăng một lần bắn càn quét. Cũng may Dương Thiên Long kịp thời kéo thân phi cơ, cái này mới không còn bị phần tử võ trang đánh trúng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Tuyệt Thế Vũ Thần 2 https://tiuyencv.com/tuyt-nối-t-gạch-nối-t-s-y-gạch-nối-vu-gạch-nối-t-s-an-gạch-nối-ii-gạch-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.